Chương 770, sai vị trí nhân sinh 58. Nhớ tới người Phương gia tính toán, Văn Song Song liền muốn cười lạnh, nàng hiện tại cũng không tâm tư cùng người Phương gia chơi tâm nhãn, bởi vì nàng gần nhất chính phiền. Vốn Văn Song Song lúc trước cũng đã cùng Vương Tiểu Mạc Tư Kỳ ước định hảo muốn cùng tiến lên đại học, kết quả lần này nàng lại bị bắt lỡ hẹn, bởi vì nàng bị điều động nội bộ cho vài vị tin tức kỹ thuật phương diện chuyên gia vì học sinh, trước tiên tiến vào viện khoa học. Tuy rằng những kiến thức này Văn Song Song học lên thoải mái dễ dàng, được Vương Tiểu Mạc Tư Kỳ lại không được, hai người vốn là chạy Văn Song Song mới đến tiến vào tin tức kỹ thuật đại học. Kết quả Văn Song Song lại không thể cùng hai người cùng tiến lên đại học, đây không phải là làm cho người ta lại vồ hồ sao. Tuy rằng Vương Tiểu cùng Mạc Tư Kỳ bày tỏ lý giải, nhưng Văn Song Song trong lòng vẫn là rất không qua được, gần nhất đang bận rộn bồi thường hai vị bạn thân, mỗi ngày làm mỹ thực, hoàn cấp nhân tìm cách học bù, mang theo cùng nhau chơi đùa trò chơi, ra ngoài du lịch chờ chờ. Trừ hai người này, còn có Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân muốn chiếu cố. Cái này lưỡng khẩu tử gần nhất dạ dày có chút không thoải mái, còn đột nhiên phạm vào tiểu hài tử tính, kiên quyết không chịu uống chuyên môn tìm lao trung y y mở có thể điều trị đi cái thuốc đông y y, ngại thuốc đông y y vị quá đắng. Văn Song Song đang bận rộn làm dưỡng dạ dày lại ăn ngon dược thiện cho hai người ăn, thuận tiện mỗi ngày bưng chén thuốc, đấu chi đấu dũng đuổi theo Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân chạy làm cho người ta uống thuốc, toàn thân vội bay lên, làm sao có thời giờ đi để ý tới có khác tâm tư phương gia nhân. Bất quá Văn Song Song muốn không để ý tới người Phương gia lại không chịu buông qua Văn Song Song. Văn Song Song không để ý tới, bọn họ liền một ngày tám khắp gọi điện thoại cùng Văn Song Song liên lạc tình cảm, nói năng khéo léo cùng Văn Song Song kéo tình cảm, vì nhượng nàng trở về. Văn Song Song bất đắc dĩ, như vậy liên tiếp gây rối, nàng nếu là thật không lý không để ý, đối với nàng kinh doanh hảo thanh danh vô ích, cho nên Văn Song Song phiền bất quá. Trực tiếp mang theo một loạt bảo tiêu cùng đi Phương gia, có nhiều như vậy bảo tiêu tiền hô hậu ủng, nàng cũng không tin Phương gia còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thần đến. Phương gia chỗ ở là một cái không tính quá mới tiểu khu, không tính đặc biệt hảo nhưng cũng không tính kém. Cái tiểu khu này lúc trước chính là bởi vì có cái kiến tạo đặc biệt tốt hoa viên mà dẫn đến thật là nhiều người mua phòng ở, mà cái này xinh đẹp tiểu hoa viên trừ ngày hè hóng mát cũng cho tiểu khu cư dân mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như hàng xóm quan hệ liền đặc biệt hài hòa, bởi vì tiểu khu các cư dân trà dư tiểu hậu đều thích đến tiểu hoa viên ngồi một chút, thuận tiện tán tán gẫu. Người với người ở chung vốn là từ trò chuyện bắt đầu, như vậy trò chuyện đến trò chuyện đi, thường xuyên qua lại mọi người liền đều quen thuộc, đến là khó được không có bình thường thành thị nhân chi tại xa cách lạnh nhạt. Phương gia phòng ở vị trí rất tốt, cách tiểu hoa viên gần nhất, Văn Song Song đến thời điểm. Trong tiểu hoa viên vừa lúc có rất nhiều người tại hóng mát, bởi vì Văn Song Song lễ vật cùng rút, này đó hàng xóm đối Văn Song Song cảm giác đó là tương đối tốt. Tuy rằng Văn Song Song xuống thời điểm đi theo một loạt bảo tiêu, nhượng rất nhiều người trốn bước, nhưng vẫn là có mấy cái tâm tư lớn nhân tiến lên chào hỏi, Văn Song Song tự nhiên sẽ không tự cao tự đại, đều nhiệt tình đáp lại, còn đưa lên lễ vật. Mắt thấy Văn Song Song như thế bình dị gần gũi, một chút cũng không có cái giá. Trước đó bởi vì Văn Song Song hàng này bảo tiêu không dám tiến lên nhân cũng đi theo dồn dập tiến lên cùng Văn Song Song cùng nhau nói chuyện phiếm lên, Văn Song Song tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Văn Song Song ước chừng ở dưới lầu cùng mọi người nói đùa hơn 10 phút, soát chân mọi người hảo cảm, mai cho đến Phương Chiến đợi không kịp Văn Song Song ra nhìn, phát hiện Văn Song Song tại nói chuyện chủ động sắc mặt không tốt lắm chào hỏi một tiếng, Văn Song Song lúc này mới cùng mọi người cáo từ. Đi theo Phương Chiến vào Phương gia cổng. Phương Chiến có thể là bị Văn Song Song dây dưa cho làm ra hỏa khí, hắn trong khoảng thời gian này bị người nâng quen, một mất hứng liền thích cho nhân nhân mặt, ngày thường mọi người chính là trong lòng lại không cao hứng nhìn tại Văn Song Song lễ vật làm mỹ tử phân thượng, cũng đều không so đo, nuông chiều được hắn tính tình càng lớn. Nay Văn Song Song để cho hắn đợi một đoạn thời gian, Phương Chiến liền mất hứng, bản năng lánh hạ mặt, chỉ là tốt xấu hắn còn nhớ hôm nay mục đích. Không có xé rách mặt khẩu ra ác ngôn, nhưng cũng bày không ra hòa nhã cho Văn Song Song nhìn. Văn Song Song hoàn toàn không ngại Phương Chiến thái độ, nàng đối Phương Chiến thậm chí toàn bộ người Phương gia đều không tình cảm, cho hay không nàng mặt lạnh nàng không thèm để ý, muốn nhượng nàng làm cái gì, lại muốn nhìn nàng tầm tình hảo không hảo, có nguyện ý hay không. Hiển nhiên, nhìn đến người Phương gia nàng tầm tình có thể hảo mới là lạ. Cho nên Văn Song Song đã muốn quyết định, vô luận Phương gia hôm nay yêu cầu cái gì, nàng cũng không thể đáp ứng. Nếu Phương gia muốn động cái gì xấu tâm tư, vậy thì không nên trách nàng lòng dạ ác độc. Nghĩ cách duy nhất đem Phương gia cái này đội cực phẩm giải quyết, nàng cũng không muốn cùng người Phương gia vẫn dây dây dưa dưa. Văn Song Song cùng Phương Chiến vào ra môn thời điểm, người Phương gia đều tại, nói đến đáng cười, đời này Văn Song Song cùng người Phương gia gặp mặt số lần thêm vào cùng một chỗ không vượt qua 5 lần, trong đó một lần là nàng lần đầu tiên phía trên ra cửa, còn dư lại vài lần đều là người Phương gia chủ động đi tìm nàng đòi tiền thời điểm. Mà Phương Chiến phụ mẫu, cũng chính là gia gia của mình mãi mãi, Văn Song Song lại là đời này lần đầu tiên gặp, mà kiếp trước. Cái này hai cụ cùng Phương Thiếu Tung lại là ép buộc Văn Song Song nhiều nhất nhân, mỗi ngày châm chọc Văn Song Song ngại nghèo yêu giàu. Khi đó liền Văn Song Song nghĩ ra cái gia môn đều sẽ bị hai vị này nhìn mặt mũi hiền lành lão nhân châm chọc là chướng mắt Phương gia cái này tiểu gia, muốn ra ngoài hồi có tiền Văn gia, các loại lời khó nghe Văn Song Song nghe đều chết lặng. Văn Song Song chính là bị Phương gia gia Phương mãi mãi cùng với còn tuổi nhỏ. Nói chuyện đặc biệt ác độc Phương Thiếu Tung luyện tập lấy miệng lưỡi vây ở Phương gia, vì sợ bị nói ngại nghèo yêu giàu, hoàn toàn không dám trở lại Văn gia. Lúc trước Văn Song Song vẫn không biết, vì cái gì Văn gia phụ mẫu đời trước hội liền gặp cũng không muốn thấy mình một mặt, nhưng mà gần nhất Văn Song Song lại biết nguyên nhân, đó chính là Văn Kiến Vân được ung thư dạ dày. Đây là lúc trước Văn Song Song vừa mới phát hiện, nhớ tới Văn Kiến Vân đột nhiên dạ dày đau, không thích ăn cái gì. Lại không chịu đi bệnh viện kiểm tra, Văn Song Song lo lắng Văn Kiến Vân là bị bệnh gì, liền dùng lực lượng dò xét một chút, kết quả phát hiện Văn Kiến Vân trong dạ dày tiến vào coi u, hơn nữa số lượng không ít, hoàn toàn có thể nhất định là ung thư dạ dày kỳ cuối không thể nghi ngờ. Lúc trước vừa mới trọng sinh thời điểm, Văn Song Song vì tăng lên thân thể tố chất, đem mỗi ngày tích góp kia một chút lực lượng đều dùng ở cường hóa thân thể tố chất thượng, nhưng mà từ lúc Văn Song Song chạy hè chấm dứt, thân thể tố chất đi lên sau, liền đem lực lượng đều tích góp lên, vì ứng đối đột phát tình trạng. Nay tình huống này liền chính dùng tốt thượng, Văn Song Song chính mình đem tất cả lực lượng đều tiêu hao không còn, mới đem Văn Kiến Vân trong dạ dày ú đều thanh trừ sạch sẽ. Bất quá điều này cũng làm cho Văn Song Song suy nghĩ minh bạch kiếp trước Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân vì cái gì đối với chính mình như vậy lãnh tâm, Văn Kiến Vân cùng Liêu Vân vẫn rất thương yêu chính mình này nữ nhi. Nếu Văn Kiến Vân phát hiện mình được ung thư dạ dày, vẫn là không chữa khỏi kỳ cuối, khẳng định trước tiên muốn báo cho chính mình này nữa nhi, tốt xấu gặp cuối cùng một mặt.